Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 670, lại sằng bậy. Tác giả, Lão Tư Kích đối với một môn phái tới nói, chiêu sinh biện pháp tốt nhất không gì hơn môn phái cường đại. Mà cái này cường đại lại có mấy trọng định nghĩa, mặc kệ là môn phái công pháp cường đại, vẫn là môn phái pháp bảo cường đại. Đây đều là một bộ phận, mà hiện tại Lý Thông làm ra tới cái này nội dung, chính là nói rõ nói cho đại gia lúc này hắn làm ra tới này ngoạn ý chính là phân tích các môn các phái đặc điểm, đặc biệt là lúc này hắn làm ra tới này phẩm luận các môn các phái công pháp đối đoán thể kỳ tu chân giả ưu khuyết, càng là trực tiếp đưa bọn họ công pháp bãi ở trước mặt mọi người. Nhát gan sợ phiền phức giả có lẽ sẽ cảm thấy đây là đưa bọn họ đặt ở hòa thượng nướng. Nhưng là chân chính có thấy xa người liền biết. Đây là tự cấp bọn họ làm tuyên truyền. Tuy rằng loại này nhất thích hợp tên tuổi cũng không nhất định là có thể ngồi lâu lâu dài dài. Nhưng là nếu ngươi là một phàm nhân, ngươi thấy được này ngoạn ý làm sao bây giờ ngươi sẽ như thế nào lựa chọn không hề nghi ngờ. Đây là tốt nhất quảng cáo từ A. Muốn học được nhất thích hợp chính mình công pháp sao tới xxxx đi. Này liền cùng đời sau cái gì Tân Đông Phương A, Lam Tường A, trên thực tế là có hiệu quả như nhau chi diệu. Loại này quảng cáo tuy rằng nhìn qua chỉ là nhằm vào đoán thể kỳ, nhưng là này tuyệt đối có thể trở thành một cái quảng cáo. Hắc hắc hắc, Kim Đồng môn trưởng môn nhìn cái này phía trên nhất thích hợp kim loại tính đoán thể kỳ tu chân giả học tập công pháp tên, thế nhưng có nhà mình tên thời điểm, thiếu chút nữa không cười đến khí xóa. Đây chính là một cái hảo quảng cáo A. Kim Đồng môn cũng không xem như rất lớn, nhưng là mỗi một thế hệ Kim Đồng môn đệ tử đều là cơ sở phi thường vững chắc. Chẳng sợ đến bây giờ mới thôi bọn họ Kim Đồng môn mỗi một thế hệ trưởng môn đều chỉ là dừng bước. Với Kim Đan kỳ, Kim Đồng môn đều như vậy dựa vào vững chắc cơ sở tồn tại xuống dưới. Mà này một cái nhất thích hợp đoán thể kỳ môn phái công pháp, quả thực là danh xứng với thật A. Nguyên bản Kim Đồng môn đệ tử còn có chút oán giận. Rốt cuộc nhà mình hiện tại trưởng môn đều chỉ có Kim Đan kỳ mà thôi. Hơn nữa nhà mình công pháp tu luyện lên cũng không tính thực mau. Cho nên rất nhiều thời điểm bọn họ đều thực buồn bực. Nhưng là thấy được cái này đánh giá lúc sau, bọn họ lúc này mới có chút kinh ngạc hồi tưởng nổi lên trưởng môn ở bọn họ nhập môn thời điểm nói. Qua nói, chúng ta Kim Đồng môn căn cơ là nhất bền chắc, mỗi một cái đệ tử đều có thể đương mặt khác môn phái 10. Có thể hay không một cái đánh 10 bọn họ không biết. Nhưng là Kim Đồng môn người cơ sở căn cơ, bọn họ lại là xem tới được. 5 cái thuộc tính 5 cái môn phái đề cử. Cơ hồ mỗi một môn phái đều sẽ lộ ra như vậy hưng phấn cảm xúc. Chỉ cần nhà mình thượng bảng, đây là vinh quang A. Này liền cùng viết giang hồ mạnh nhất 10 đại binh khí giống nhau. Mặc dù là ngươi không phải nhất ngưu bức cao thủ, nhưng là ngươi dùng cái này cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ dùng giống nhau. Dùng vẫn là nhất ngưu bức binh khí. Vậy ngươi cũng có vài phần mặt mũi không phải. Chẳng sợ ngươi là một cái nhược kê, dùng tới mạnh nhất binh khí, tốt xấu ở người khác trong mắt, người cũng là có vài phần nhãn lực. Tiểu Thông ca nhi lại ở sằng bậy. Cát Thành giờ khóc giờ cười nhìn Lý Thông. Bộ dáng này hệ thống cố nhiên là hảo, nhưng là cuối cùng kết quả chỉ sợ cũng có khả năng bất tận như người ý. Rốt cuộc loại này bảng đơn gì đó, ở tu chân giả thế giới vẫn chưa xuất hiện quá. Đại gia cũng không nói gì thêm muốn tranh thủ thiên hạ đệ nhất gì đó. Nhưng là lúc này Lý Thông viết cái này, thật giống như đúng vậy giang hồ xếp hạng giống nhau. Ngươi thế nhưng là đệ nhất, ta thế nhưng còn muốn ở ngươi phía sau. Này sao lại có thể? Lão tử chẳng lẽ liền thật sự so ngươi kém khó mà làm được này cần thiết muốn một lần. Như thế nào so đương nhiên là chém giết. Nếu thật sự biến thành như vậy, như vậy toàn bộ tu chân giả chi gian lại sẽ xuất hiện tân vấn đề. Này chỉ sợ cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Nhìn nhìn lại đi, ta cảm thấy hắn nhưng thật ra có tin tưởng. Một bên Hồ Na không được lắc đầu. Người này tộc rầm rộ cũng không phải nói mà thôi. Những nhân loại này không riêng gì có giống nhau thân hình. Còn có này như là Lý Thông người như vậy ở dốc hết tâm huyết giúp bọn hắn tăng lên giúp bọn hắn. Biến cường, này nếu là hắn là một cái tinh quái thật tốt a. Hồ Na nhịn không được nghĩ như vậy. Miêu, như vậy liền ứng thực không tồi miêu. Mặc kệ nhân tộc như thế nào phát triển, tinh quái cùng nhân tộc đã phân không khai. Miêu, hắc miêu liếm liếm móng vuốt theo sau ở Hồ Na ngực thượng cọ cọ. Xem một bên tu chân giả trong mắt đều phải trừng ra tới. Này chưa chắc là chuyện tốt. Cát Thành thở dài. Bọn họ này đó tinh quái căn bản không hiểu người chi gian đua đòi tâm lý có bao nhiêu trọng. Vì cái gì không phải chuyện tốt. Nếu người khác không phục, trực tiếp đem công pháp giao cho Lý Thông. Đến lúc đó dựa theo hắn tính cách, đem nhất thích hợp công pháp tên bỏ là được. Dù sao có tâm ma thệ ngôn ở phía trên đè nặng, hắn cũng sẽ không ngoại chuyện. Đêm này đó công pháp giao cho hắn lại có cái gì vấn đề đâu. Cát Thành nghe xong Hồ Na lời này lúc này mới có chút rộng mở thông suốt cảm giác. Xác thật là như thế. Đại gia như vậy không riêng gì không cần đánh bừa. Lại còn có thể tham khảo cái này phía trên nội dung đối chính mình công pháp tiến hành thích hợp. Cải tiến. Đặc biệt là lúc này Lý Thông còn viết thượng một ít về đoán thể kỳ yêu cầu chú ý địa phương lúc sau. Những cái đó môn phái trưởng môn liền càng thêm coi trọng. Đặc biệt là những cái đó môn phái nhỏ trưởng môn. Bọn họ không có đại môn phái đệ tử đông đảo. Cũng không có mặt khác môn phái như vậy có cũng đủ thời gian tới cải tiến. Cho nên công pháp thượng vẫn là có điều khiếm khuyết. Tuy rằng không đến mức nói cái gì luyện luyện liền tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ nào đó khuyết tật. Kỳ thật chính là Lý Thông theo như lời nào đó phạm húy húy đồ vật. Hoặc là nói bộ dáng này rèn luyện phương thức là đối nhân thể có làm hại. Cho nên mới sẽ kéo chậm tu luyện tiến độ. Thật vất vả tu luyện tăng lên 2 điểm. Kết quả bởi vì sai lầm tu luyện phương thức. Lại muốn khấu rớt một chút. Này quả thực chính là bi kịch. Hiện tại có cái này tổng kết lúc sau. Này đó tiểu môn tiểu phái người liền càng thêm có thể chuyên chú với cái này công pháp cải tiến. Đối với bọn họ tới nói toàn bộ công pháp cải tiến chính là môn phái trọng trung chi trọng. Hơn nữa lúc này bọn họ còn phải đối môn hạ đệ tử phụ trách. Này cải tiến công pháp chính là thế ở phải làm sự tình. Rốt cuộc này tiểu thuyết thư bình khu ai đều có thể nhìn đến. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ phải đối công pháp tiến hành cải tiến. Nếu không phía dưới những cái đó đệ tử đều sẽ không vừa lòng. Rốt cuộc toàn bộ công pháp hiện tại đều là như thế này. Nếu ngươi không thay đổi lương, như vậy này đó đệ tử làm sao bây giờ bọn họ sẽ nghĩ như thế nào nếu là ngươi mặc kệ chúng ta chết? Sống, ta đây còn muốn đầu nhập môn phái này làm cái gì, lão tử trực tiếp vỗ vỗ mông chạy lấy người là được. Dù sao thiên hạ môn phái nhiều như vậy, muốn đi đâu không được cùng lắm thì liền đi kia mấy cái đối cơ sở tốt nhất môn phái thì tốt rồi. Có thể nói này một cái hệ thống công bố, làm không ít môn phái đều bắt đầu rồi đối chính mình công pháp xem kỹ bên trong. Loại này tổng kết đối với mỗi một môn phái tới nói đều là một cái cực đại chấn động. Bọn họ nghĩ đến quá luận đạo tới tăng lên chính mình. Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới từ căn cơ thượng. Từ loại này cơ sở thượng tướng sở hữu môn phái công pháp quy nạp lên tổng kết. Đương nhiên này trách không được bọn họ. Rốt cuộc môn phái chi gian luôn có tư tâm. Không có khả năng làm được 100% mở rộng cửa lòng giao lưu. Nhưng là Lý Thông người như vậy xuất hiện. Liền vừa lúc bổ khuyết cái này chỗ trống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.